Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ, giờ phút này chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Như hôm nay là kỳ thứ 12. Nay là ngày 15 tháng 12 năm 2020. Chúng ta tiếp tục học cái chương thứ 5, đó là làm sạch thân tâm. Phật dạy rằng là người có lỗi lầm mà không tự sám hối để sớm chấm dứt tâm tạo ấy thì tội lỗi càng chồng chất vào thân như nước biển, như nước chảy về biển dần dần trở nên sâu rộng. Nếu người có lỗi lầm mà nhận lỗi, bỏ ác làm lành thì tội tự diệt như bệnh được đổ mồ hôi, dần dần sẽ khỏi hết bệnh. Kỳ trước chúng tôi đã chia sẻ cho đại chúng một vài cái ý nghĩa mà trong đó có cái ý nghĩa là sám hối của nhà Phật như thế nào. Bữa nay chúng ta học tiếp theo cái vấn đề mà cũng phải làm sao mà sám hối để cho dần dần cái tội tiêu diệt. Kính thưa quý vị, con người hay nói khác là hình hài này á, nó là một cái hợp thể ngũ uẩn. Thực chất là ở bên trong cái hình hài hợp thể ngũ uẩn này, nếu mình hiểu cho cùng, suy cho tận theo lời Phật dạy là nó không có thần ngã bên trong. Và đạo Phật mới gọi nó gọi là vô ngã. Vô ngã. Con người là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nhưng mà tuy nó vô ngã, nhưng nó có một cái dòng gọi là cái dòng tâm thức chảy miên man, thúc đẩy để hình thành một cái năng lượng lớn, từ năng lượng của nghiệp thúc đẩy mà thành thân người như một sợi chỉ xuyên suốt thọ mạng con người từ hiện tại đến tương lai, chứ thật chất là bên trong nó không có cái gì là chủ cả. Thật sự là không có cái linh hồn trường cũ. Vì vậy mà nếu mình hiểu cho cùng, sư cho tận là nói linh hồn cũng không trụ, mà nó là một cái sợi chỉ, nó xỏ, nó liên kết, nó thúc đẩy để nó hình thành cái thân người thỏa mãn từ hiện tại mà dẫn tới tương lai mà thôi. Tuy nói rằng nó vô ngã, nhưng mà nó gây nếu nó là vô ngã thì tại sao nó lại gây không biết bao nhiêu cái khổ đau cho người khác? Không chẳng những khổ đau cho mình mà nó còn gây khổ đau cho người khác. Thì do chúng ta thọ nhận sự khổ đau hoàn trả nơi chính tự thân ta. Vô ngã nhưng mà cái nhân quả nghiệp báo nó sẽ đến với mình. Điều này tuy khó hiểu và đôi lúc có người cho là mâu thuẫn mơ hồ, nhưng nếu chúng ta đi sâu vào cái nền tảng giáo lý đạo Phật học hỏi, thực hành tu tập, thì chúng ta sẽ chứng nghiệm được cái sự tuyệt vời thâm sâu của giáo lý vô ngã. Đây là cái nền đặc trưng của đạo Phật. Vì vậy mà cái vấn đề sám hối trong đạo Phật đó thì không phải nó chỉ dành cho cái lễ nghi, mà nó là cái con đường thực tập để phục hồi cái năng lượng chánh niệm, mới gọi là sám hối. Chứ không phải sám hối là tới chùa lại Phật cầu xin. Và sám hối trong đạo Phật như là phục hồi cái năng lượng và cái năng lượng chánh niệm. Để làm được điều này thì chúng ta phải có cái lòng tin nơi chính mình, phải có niềm tin nơi chính mình. Sau khi mình có cái niềm tin nơi chính mình một cách vững chãi rồi đó, thì mình làm chủ được cái vận mệnh của cuộc đời mình. Mình đoạn lìa được những cái ý thức lăng xăng, bất an, sầu muộn. Thì như vậy mình chuyển cái ý thức từ cái ý thức lăng xăng, bất an, sầu muộn, nó trở thành một ý thức an lạc. Nó có mặt nơi tự thân này. Như vậy thì từ cái khổ đau mình gọi là ta bà, mình chuyển về cái ý thức khổ đau đó, nó trở thành cái an lạc, cực lạc. Ngay nơi hiện tại. Con người không nô lệ thần thánh. Mình hiểu điều này để mình mới thấy thương cái lời dạy của Đức Phật là muốn cho người đệ tử Phật không nô lệ thần thánh, không nô lệ bất kỳ một cái năng lực siêu hình nào bên ngoài, mà mỗi con người chúng ta là hoàng đế của chính mình. Hãy làm hoàng đế của chính mình. Như vậy, sám hối trong đạo Phật với cái ý nghĩa chính đó là quay về làm sạch cái thân tâm hay là làm mới cái thân tâm. Cho nên điều quan trọng của chúng ta là làm chủ cái dòng nghiệp thức của chính mình. Làm chủ cái dòng nghiệp thức của chính mình. Thì như vậy thì các vị biết là ngày xưa thời Đức Phật thì còn tại thế có anh chàng vô não hả? Anh chàng vô não trước khi làm đệ tử Phật thì ông này là một người khét tiếng, một người giết người khét tiếng, phạm tội rất lớn, đó là cái tội giết người, là tội sát sanh. Giết người hàng loạt, anh ta giết người chỉ để lấy cái ngón tay, anh ta xỏ lại để làm cái tràng hạt đeo trên cổ mà thôi. Nhưng mà khi anh ta được Đức Phật chấp nhận cho làm đệ tử và anh ta quay đầu thì không bao lâu anh ta cũng chứng được quả A La Hán. Như vậy làm sao? Như vậy tại sao con người giết người hàng loạt như vậy mà bây giờ làm đệ tử Phật? Vậy là Phật ban, Phật tặng, Phật cho, chứ không? Có nghĩa là anh ta có cái ý thức thật sự, ý thức ăn năn và ý thức hối cải và không làm nữa, thậm chí còn chấp nhận trả cái nhân quả mà anh ta đã gây tạo, đã gây ra. Cho nên các vị nhớ khi mà Đức Phật đến gặp chàng vô não thì vô não nói sao? Tôi không còn cái đường nào để sống, tôi phải giết người cho nhiều để tôi trở về với thánh, với Đức Phạm Thiên mà thôi. Chỉ có cái cách đó, chứ còn cuộc đời này có ai chấp nhận ta không? Có ai chứa ta không? Ai chấp nhận ta? Ai chấp nhận vô não này là một con người có thể làm lợi tốt không? Đức Phật nói có ta, có cụ đàm ta đây. Như vậy ở đây không có nghĩa là tội lỗi là cái gì nhất định, mà tội lỗi dù có nghiêm trọng đến đâu cũng có khả năng loại trừ, và chúng ta cũng có khả năng làm mới thân tâm này bằng con đường tịnh hóa và tâm thức. Bằng con đường tịnh hóa của tâm thức. Ở cấp độ cạn, nếu chúng ta dứt được cái nỗi ân hận dài dò thì chấm dứt được sầu khổ, phiền muộn, bất an. Ở cấp độ sâu thì chúng ta tắt được cái sóng thức lao sao, rũ sạch, chấp thủ ngũ quẩn, thì tất cả nghiệp chướng lâu đời thì tất cả nghiệp chướng lâu đời của chúng ta. Ủa không biết khi tôi giảng thì nó có cái vấn đề gì không, mà có một vị đạo hữu thường xuyên nghe pháp gọi lại. Thưa quý vị, là hiện giờ các vị đang coi trên màn hình cái âm thanh cũng như cái giảng có rõ không? Bởi vì khi đang giảng gì thì thấy có một vị đạo hữu mà thường xuyên nghe giảng gọi đây, Như vậy thưa đại chúng ở trên này hiện giờ cho tôi biết là âm thanh thì cũng như có được rõ không ạ? Dạ, rõ thì bây giờ tiếp tục. Vậy là chắc cái vị đã bấm nhầm. Đó, thưa quý vị. Như vậy thì cái vấn đề ở đây á, là muốn chúng ta quay về làm mới, làm sạch cái thân tâm, làm sạch thân tâm, làm mới thân tâm là có công năng tuyệt vời, làm cho chúng ta trẻ lại, mới lại, làm cho chúng ta vươn vai, trỗi dậy từ cái những cái khối quá khứ đi qua nó u ám, nó mờ mịt, đau thương, và chúng ta sẽ đứng lên bằng bằng như một thiên thần. Như một thiên thần. Cho nên các vị nhớ những cái điều chúng tôi chia sẻ đó, nó rất rõ ràng và nó rất chân thực và thực tế, nó phù hợp với cái định luật ngàn thu bất diệt, cái dòng nhân quả thiện ác của vũ trụ chân lý vạn hữu, chứ không có phải riêng cái tư tưởng riêng mình nhé. Chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng lấy từ cái lòng đại khoan dung, đại độ lượng, đại từ bi của mười phương chư Như Lai để mà giảng thiết, để giảng trạch, chứ chúng tôi không hề nói cái ý kiến của riêng mình. Như vậy chúng ta thực hành cái pháp sám hối đó, có nghĩa là chúng ta không phải là rườm rà như cái nghi lễ truyền thống đâu, không cần đâu. Mà nếu chúng ta học đạo rõ ràng rồi đó, thì chúng ta đừng quá đượm màu cái văn hóa của Trung Hoa. Trong khi thí dụ như chúng ta thấy Phật giáo Nam truyền đơn giản hơn nhiều với cái hình thức ảnh hưởng của cái văn học của A La Hàm. Cho nên cái sám pháp của truyền thống Nam truyền á, thì thực hành các sư chỉ tụng một bài kinh như kinh Từ Bi nè, là tức là kinh yêu thương, sau một buổi thiền tọa công phu. Nếu có cư gia Phật tử nào bệnh cần đến các vị sư thì chỉ tụng cái bài kinh Đức Phật dạy ngày xưa như là kinh yêu thương, kinh bốn luân dịch quán niệm, hoặc là thiền quán, hoặc rải tâm từ. Còn ngược lại thì cái văn học của truyền thống mà Bắc truyền của Trung Hoa nhuộm màu thì thường hay sám pháp như là Hồng Danh 108, rồi Ngũ Bách Danh Quan Âm, rồi Đại Bi sám pháp, rồi Dược Sư sám pháp, rồi Mục Liên sám pháp, rồi Lương Hoàng sám pháp, lại không biết bao nhiêu lại. Rất nhiều khê, rất phức tạp. Họ đã trước tác những cái quyển kinh toàn là danh hiệu Phật, như kinh Vạn Phật nè, Tam Thiên Phật nè, rồi đến Quan Thế Âm có 500 hiệu vân vân. Chứ thật sự là đó là cái truyền thống nó từ khi mà nó hình thành tại Phật giáo tại Trung Hoa mà thôi. Chứ còn cái này nói thành thật, cái ai có rầy tôi chịu, chứ còn thờ Phật không có nói mà không đâu mà ngồi nói tới một vạn tên ông Phật. Không có. Thật sự bây giờ mà nếu như Đức Thích Ca Mâu Ni mà có xuất hiện trở lại hỏi cái vạn Phật này, ngài không biết là ông vạn Phật đó ở đâu à. Nhưng mà tại vì người ta làm nó, người ta cũng kiếm ăn được. Bởi vì ta tâm lý, đó cái tâm lý bổn đạo, nó thấy mấy thầy lại nhiều, lại nhọc công, lại sức mồ hôi, nó nghĩ là mấy ông này là trong sạch. Chứ sự thật tối qua đó, nó trường, nó nhúng, nó nhảy trên giường á. Rồi khuya lại nó chịu khó, nó công phu, nó lại vậy, để tỏ vẻ trong sạch vậy thôi. Nhưng mà với cái tư tưởng của cái truyền thống, chánh thống của Phật giáo không có như vậy. Sám hối là luôn luôn có chánh niệm, làm mới cái làm sạch cái thân tâm. Đây là tôi nói những điều nó hơi khó nghe các vị, nhưng mà nó phải như vậy. Nó phải như vậy mới là Phật giáo thiệt. Chứ còn mà cái lại mà dầu có ráng mà chổng mong mà lại bao nhiêu đi nữa mà lại xong rồi tiếp tục, rồi trước khi trây trét rồi lại xong rồi trây trét thì nó cũng vậy thôi à. Nó cũng không có giảm chỗ nào thì không có gọi là hối. Mà sám hối có nghĩa là là hãy ăn năn cái lỗi lầm trước và ngăn ngừa, đừng cho nó tái phạm cái lỗi lầm sau nữa, đừng cho nó tái phạm mới gọi là sám hối. Cho nên sám hối đạo Phật, nhiều khi mấy đứa con nít thôi mà nó con nít mà mình dạy nó có căn bản rõ ràng á, nó có lỗi nó phanh tay nó dạy con xin lỗi ông bà, con xin lỗi cha mẹ, rồi nó có ý thức của nó thì nó biết là cái lỗi đó nó sai, nó xin lỗi rồi sau này nó mỗi lần nó muốn định làm cái điều đó đó nó không làm nữa. Con nít mà nó còn làm được điều đó mà mình nhiều khi mình đệ tử Phật là người lớn, thậm chí gọi là người trưởng khu mà không làm được điều đó sao? Cho nên là vậy mà các chị nhớ hai chữ sám hối đạo Phật mà tôi giảng mấy kỳ liên tục đó là nó từ cái kinh Pháp Bảo Đàn cho tới liên hệ tới Tứ Thập Nhị Chương này, tôi giảng rất kỹ hai chữ sám hối đó. Cho nên các vị đừng có hiểu lầm là mỗi tháng vậy ngày 14 với ngày 30 phải đi tới chùa lại hồng danh bảo sám mới là sám hối. Không có cái ngày để mà mình cái ngày đó ngày sám hối. Sở dĩ cái ngày đó là cái ngày ở trong chùa gọi là trưởng tịnh. Trưởng tịnh là các vị tu ở trong chùa đó, các vị xuất sĩ đó, xuất gia đó, thì giống như một tháng nó có hai kỳ gọi là trưởng tịnh để mà trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam nghiệp, là cái ngày đó để ăn năn, để nhớ lại coi nửa tháng qua để mà tụng cái luật, cái giới luật của Phật. Thì đúng ra là tụng giới luật của Phật xong rồi đó thì mới lại sám hối để mình coi có cái gì mình sai. Nếu mà sai vặt, sai nhỏ nhặt, sai vi tế thì mình mới lại Phật để mình ai thuyết, để mình tỏ bài, mình sám hối. Còn mà nếu như mà mình sai cái trầm trọng thì mình gọi là bị tẩn xuất. Đó, thí dụ vậy. Đó, cho nên cái nghi sám hối này đặt ra cũng thật chắc là đặt ra để cho các vị xuất sĩ, xuất gia, chứ không phải là đặt ra để bài ra là mỗi tháng là ngày 14 với ngày 29. Để cho người tại gia các vị sám hối đâu. Đó, nhưng mà riết là bây giờ nó thành ra đó, tại vì ngày 14, ngày 29 là Phật tử nhớ cái ngày đó để đi chùa. Để đi chùa thì cũng cúng kiến, cũng bông hoa, cũng có lợi, cho nên vậy mà làm giống như cái ngày của Phật tử, chứ không phải. Thật sự ra những cái ngày đó là cái ngày của các thầy ở trong chùa. Ngày 14, ngày 30, bây giờ sửa là 29, thành ra bị 30, tháng âm lịch nó có tháng đủ, tháng thiếu. Cho nên mấy thầy mới thống nhất thôi, đủ thiếu gì cũng lấy ngày 29, đó là nó như vậy. Còn ngày 14 với ngày 30 á, là tại vì cái ngày đó làm cho Phật tử của tại gia của các vị phải ăn chay, là tại vì hai cái ngày này đó cá tôm nó mắc mỏ lắm, một ngày thì nước rong, một ngày thì nước kém, mà nước rong nước kém đều là khó, cá tôm đều là hiếm hoi. Vì vậy mà thôi cái ngày này thôi mắc mỏ quá, cho nên chư tổ mới đặt ra chịu khó hai ngày này ăn chay, ăn trai, ăn rau, ăn củ, ăn quả, ăn này kia nọ cho nó đỡ tốn kém cho tín đồ, đỡ tốn kém phải ra tranh giành mua cá mua tôm. Đó, cho nên hồi xưa là chư tổ là thương đệ tử, mượn cái duyên này cái nọ thành lập ra vậy để cho đệ tử xuất gia cũng như tại gia rồi thì đỡ, tại xuất gia thì khác cao hơn, tại gia thì cạn hơn. Rồi vô tình bây giờ mình không biết, cho nên là vậy cứ phải lấy cái ngày ngày 14, ngày 30, ngày 29 trở thành cái ngày của Phật tử tại gia, chứ phải cái ngày của mấy thầy ở trong chùa, cái ngày để mấy thầy ngồi lại để mà tụng những cái lời, đọc lại cái lời Phật dạy, lời giới luật của Phật chế ra, để rồi mình tự mình xét mình coi mình có sai phạm cái gì đó để mình ăn năn, mình hối cải. Các vị nên nhớ vậy. Rồi khi qua bên Tàu thì cái vấn đề là đặt ra là lại đủ thứ lại, như từ thủy sám là của ông Ngộ Đạt Quốc Sư, ông bị cái hình ông bị cái mục nhọt mọc ở ngay chỗ cái đầu gối, rồi nó giống cái hình người. Rồi tưởng tượng là do ổng vua ban cho cái tòa trầm hương, rồi ông ngồi đến đó ông móng tâm, rồi cho nên thừa dịp đó cái mặt quỷ nó mới hiện vô để nó trả cái báo. Bởi vì hồi xưa ổng là chém gì đó Triệu Khố hả, chém Triệu Khố ở dưới chợ, chém đầu, lúc đó ông là quan, ông chém mới đầu Triệu Khố. Nhưng sau đó ông ăn năn, ông đi tu rồi thành ra Triệu Khố mới mới không có không có cái cơ hội để mà nhập vô để trả hận. Rồi chờ cho tới khi mà ông Ngộ Đạt Quốc Sư này, ông ngồi trên cái tòa trầm hương đó, ông móng tâm cái này, thừa dịp đó cái Triệu Khố nhào vô cái mục nhọt đó làm cái hình quỷ mặt người, ăn thịt đó cho thú thịt cho tới tới khi ra cái dòng suối nào đó phát nước suối rửa cái tự động cái hình mặt quỷ nó biến mất. Thưa thật sự mấy cái đó nó không không không không có chân lý, nhưng mà vì không có chân lý nhưng mà dạy cho những người sơ cơ, những người sơ cơ họ nghe họ tin được, họ họ sợ họ bỏ tiền họ cúng dường chút ỉn để họ đóng góp vô cho chúng cho chùa. Vì vậy mà cho nên cứ truyền miệng như vậy mà nói vậy để thu lợi cũng không sao, chứ còn thật sự ra nó không chân lý. Vậy thì mười đời mà ông Ngộ Đạt Quốc Sư, ông Ngộ Đạt ông chém đầu ông Triệu Khố ở chợ này, mười đời lộn xuống mười đời mà không có cơ hội để báo thù. Vậy thì mười đời đó cái quan hồn nó ở đâu, quan hồn nó ở đâu, rồi ai nuôi ai nấng, rồi không lẽ rồi quan hồn đi đầu thai với quan hồn. Cho nên các vị thấy nó không chân lý. Cho nên hoàn toàn là nếu nói nhân quả thì mình chấp nhận nhân quả, nhưng mà nói về chân lý mà cái hồn đó mà chờ tới 10 đời thì cái người mà nhẹ dạ cả tin tin chứ còn người mà có trí tuệ tin không được, nó mới chân lý. Cho nên thì vậy mà các Phật tử mà học đạo thiệt và học đạo với tôi xin phép tôi vỗ ngực á, tôi cho tôi nói ngã mạn đó, học đạo với tôi là mấy cái điều này là quý vị nghe để mà nghe chơi vậy đó, để đi hù hù mấy cái người mà dạ dạ cả tin quê mù coi như là chưa biết gì đạo á, ta vô mình cầm mấy cuốn Từ Bi Sĩ Sám đó mình nói ta được, chứ còn mà cái người trí đừng nói à, không không phải là người người người người sơ cơ đừng nói người ta cười à, còn người sơ cơ nói được. Đó rồi cái Lương Hoàng Sám thì lại nói là của ông Lương Võ Đế, ông viết là tại vì bà Hy Thị là vợ ông đó làm ác quá đi, làm ác quá chết cái thành con mãn xà tinh, rồi đêm về báo mộng cho nên rồi vậy mà ông Hòa Thượng Chí Công đó mới lên cung trời gặp Phật Di Lặc, rồi bên thỉnh Phật Di Lặc điển xuống để mà giết cái Lương Hoàng Sám, nó cũng không chân lý luôn đó. Đành rằng ở trong cái vòng sám thì có nhiều câu dạy con người làm lành chứ không phải không đúng, nhưng mà thật sự này sâu xa thì nó không chân lý. Nhưng mà tại vì chùa nào mà bây giờ nói là khai khai kinh thủy sám, khai kinh Lương Hoàng Sám, cái này Phật tử nó làm tội đầy giấy mà, nó làm tội nhiều quá cho nên nó nghe cái này cái nó rót tiền vô để nó mua tội. Thành ra làm có lợi vậy mấy thầy dạy gì không làm. Chịu khó chổng mông mà lại chút vậy thôi, lại hết hà nhiều chừng nào được Phật tử nó cúng dường nhiều chừng đó. Cha ông thầy ông chí thành quá, ông lại ông xin tội cho mình đại gì, chứ đại gì là thay đó, thay gì cho người này cho người kia cho người nọ, ông thay cho mình sao mình dạy gì mình không cúng dường. Vậy nó có lợi ngu gì cũng làm. Tôi nói thiệt nha, nói thẳng ruột ngựa vậy đó, ai tin tin ai nghe phát huy được cái trí tuệ tốt, còn mà nói tôi nói bậy cũng được đi, chứ thật sự ra không có chân lý. Rồi bây giờ mới đặt ra là Mục Liên sám pháp, Dược Sư sám pháp cũng mượn cái lời Phật nói chứ không có chân lý, cũng do mấy ông cố nội viết ra để cho mấy ông tiểu trong chùa thay vì nó ở không rồi nó chọt lét lẫn nhau, rồi nó đi bắn cu ly, nó đi quýnh lộn, hay là nó đi nó ngồi đó nó chơi re game, hay là nó coi phim tàu phim chưởng nó coi suốt vậy, thành ra bây giờ thôi đặt ra để cho nó lên nó lai nhai mấy cái quy Phật quy pháp quy tăng mấy cái tội lỗi này tội lỗi kia cho nó sợ. Cái đó là gọi là giáo hóa cái kẻ sơ cơ. Nhưng mà từ sơ cơ trong chùa là đem ra cho Phật tử có lợi, cho nên cứ vậy làm hoài vậy đó. Thành ra bây giờ mình nói lại dạng Phật, lại Tam Thiên Phật, lại Lương Hoàng Sám Pháp, hay là lại Từ Bi Sám Pháp, rồi Mục Liên tháng 7 thì Mục Liên Sám Pháp, còn tháng Giêng thì Dược Sư Sám Pháp, đồ đó là Phật tử nó chịu lắm. Còn tháng 2, tháng 6, tháng 9 thì cứ ngủ bách danh vậy chịu lắm. Nhưng mà các vị nghĩ coi lại từ đó giờ lại bao nhiêu người lại. Thời kỳ mà ông Thích Giác Ngàn còn tổ chức Đại Tùng Lâm lại, lại 500 lại một đêm lại, lại vậy thì có hỏi có ai thành Phật chưa? Có Quan Âm nào xuống tiếp độ chưa? Hay là sợ chết thấy mồ? Đó, cho nên cái những cái điều mà nó không có chân lý. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi bài báp, tôi biểu các vị đừng lại nha. Các vị chịu khó lại tốt à. Ai mà mập như tôi mà nếu lại được mà ngủ bách danh là coi như là khổ uống thuốc mỡ rồi, chứ thôi ngày nào tôi cũng uống như thuốc mỡ hết á. Không phải không có kết quả, có kết quả. Nhưng mà kết quả nó không phải kết quả đưa tới giải thoát giác ngộ. Có kết quả, nhưng mà kết quả này là kết quả là thay vì đi cuốc đất trồng rau nó mệt quá thôi xịt lại vậy, nó vừa có phước, kết quả cũng như cuốc đất vậy mà nó cũng thêm được tiền. Cho nên là lặng nhặn cuối cùng rồi cũng ru hời ru ngủ Phật tử, để cho Phật tử nó thấy mình giống như là người tu dữ lắm vậy đó. Tôi biết rằng thiệt lòng mà nói, tôi nói những cái điều này ra tôi mất lòng nhiều người lắm, mà tôi phải nói. Đây là tôi nói cho những vị có thật sự học đạo. Có thật sự học đạo và tìm hiểu đạo một cách chân chánh. Tối ngày hôm qua mà tôi thấy có cái ông thầy mà tôi xin không cần nói tên làm gì, mà ổng thì mấy cái răng nó nhô ra nhô vô nhô tới nhô lui, mà ổng cứ ổng ngồi ổng nói cái giọng Huế của ổng đó, mà ổng cứ ổng thuyết pháp mà bây giờ trong gia đình con có người chết vậy là phải tụng kinh gì, cứ tụng Địa Tạng, tụng Di Đà để mà cứu rỗi dân vong linh, siêu độ này kia. Tôi thấy tôi nghe tới đó tôi tắt đài liền. Nhưng mà khổ, nghe nói vậy mà ta nghe dữ lắm mà. Ta nghe coi như nghe mấy trăm người, chứ không phải như tôi nói về nghe mấy chục người đâu. Rồi, cái gì mà nói cái kiểu mà có cái cúng cầu là họ nghe dữ lắm. Còn mà nói đúng chân lý, nói đúng cái chánh giáo Như Lai, ít người nghe, tôi biết điều đó. Vậy tôi nhắc lại là các Phật tử lớn tuổi mà lại không nổi cũng đừng có ngượng ngùng, đừng có sợ hãi gì hết trơn trời. Lại Phật không có phải lại Phật mà thành Phật. Thậm chí không có phải niệm Phật mà thành Phật, niệm danh hiệu Phật mà Phật độ đâu. Mà niệm Phật giả là kính Phật chi ân, niệm Phật là cột, là ván, là dán cái Phật, cái tâm Phật vào cái tâm mình, tâm mình và tâm Phật đồng một thể thì mới gọi là niệm Phật. Cho nên nói đó là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật còn réo danh hiệu Phật. Ra nãy tôi thấy có một cái trang cũng có tiếng có tiếng ở Úc Châu á, mà đi đăng cái ông thầy nào, ông Phật tử nào mà ông tụng kinh Di Đà bằng cái tiếng Đài Loan ha, tiếng Quan Thoại gì đó, rồi cái trang nó đăng lên ca ngợi xưng tụng, tôi nói toàn là ngu si dốt nát. Dù ông thầy này không có giảng nhiều về tổ này tổ nọ gì, chứ rồi cuối cùng cũng không qua được hai chữ lợi danh. Cái trang mình là một cái trang lớn của một cái châu lục mà đi đăng những cái tin mà gọi là rác rưởi. Dù cho tụng kinh Di Đà, dù có tiếng gì đi nữa cũng là kinh Di Đà. Dù có tiếng Việt hay tiếng Quan Thoại hay là tiếng Triều Châu hay là tiếng Mãn Châu hay là tiếng Đài Loan hay là tiếng Hồng Kông, tiếng Nhật Bản, tiếng gì thì cũng kinh Di Đà hết trơn. Ông Phật là Nhĩ Căn Viên Thông, Quan Âm Bồ Tát khi còn Nhĩ Căn Viên Thông đừng nói chứ A-di-đà Phật là tự tánh. Thì có tiếng gì đi nữa cũng vậy thôi. Dù cho thậm chí cái người mà lỡ mà người ta bị cái nghiệp nào đó, người ta câm ngọng, người ta A-di-đà-phật hay là A-mi-đà-phật hay A-di-đà-phật hay A-di-đà-phật thì cũng như đó thôi. Đức Phật là thông suốt, không có chuyện gì ngăn ngại hết á. Dù có kêu vậy cho nên mấy thằng soạn nhạc nó soạn đó, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Mi Tù Phù, nó cũng như đó hả? cũng biết là niệm A Di Đà hả? Dù A Mi Tù Phù, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật thì cũng ông Phật Di Đà cũng biết hết trơn á. Chứ không cần tiến vào hết trơn mà để một cái trang Phật giáo lấy cái danh hiệu một vị Bồ Tát tự thiêu mà đi đăng, đi quảng cáo những cái chuyện mà rùi bu. Bởi tôi nói ngày nay cái Phật giáo mình nó giống như là cái sân đông mãi giỏ vậy đó. Cứ mấy thầy lấy cơm nguội với mặt đường á, với nước màu, với gọi là gì đó, đường đó trộn vô được cái quảng cáo hay. Hay đối với những người mà uống vô cái nó tiêu chảy, nó chảy ra vậy, nó sổ ra vậy hay. Giống như bữa tôi bệnh mà mắc cười lắm. Cái mấy người đệ tử nó nói thầy, hổm con cho thầy bịch cóc, con cúng dường thầy bịch cóc, thầy lấy cóc thầy ăn đi. Cái làm của tôi mới nhớ là bịch cóc. 8 giờ tối rồi mà tôi đi xuống bếp, tôi lấy nguyên bịch cóc lên tôi ngồi tôi ăn. Ăn tới 5 giờ sáng nó làm re, nó làm cho tôi hết một buổi sáng luôn. Trời, nó nhẹ người ra. Ồ, vậy thì cóc hay đó. Cái cóc á. Cho nên tôi nói các chị cũng là hay. Tại vì khi mà con người đi về nó mệt, rồi nó quải trong người, rồi ăn cái nó mệt rồi nằm liền á, cho nên nó không tiêu cái thành ra nó cà gù lũ thêm cái thuốc cảm, thuốc lưu, thuốc covid, ngừa covid nữa, cho nên khiến cái bữa đó cái gì tôi quất nguyên bịch trái cóc thành ra nguyên bịch trái cóc, cho nên sáng sớm nó làm ra cái bằng đi liên tục 6-7 lần như vậy đó, cái rồi nó sức mồ hôi nó cũng là thần dược, thấy không, thần dược. À, cho nên các vị biết là vậy đó, tôi nói chân thành vậy đó, đừng có mà mê tín gì đoan gì trên đó. Mình tu hành cho nên bây giờ là mình phải nhớ là tu hành là phải mình tập trung cái năng lượng của thiện nghiệp là năng lượng tích cực mà do chúng ta chế tác, có khả năng loại trừ những năng lượng tiêu cực gọi là ác nghiệp, và hai năng lượng này đồng thời có mặt nơi thân tâm. Nếu chúng ta làm cho năng lượng tích cực phát triển mạnh thì năng lượng tiêu cực sẽ tàn héo, tiêu mòn. Một vùng đất hoang không một mảnh đất nào mà không mọc lên cây cỏ dại. Nếu từ mảnh đất ấy nhưng chúng ta biết gieo cây lành trái ngọt, hoa tươi lá thắm thì cỏ hoang, cỏ dại còn đâu để cái chỗ chen chân. Cho nên trên con đường thực tập của chúng ta cũng thế, chúng ta phải làm thế nào để phát triển cái năng lượng tích cực của thân tâm. Cho nên thiện nghiệp mà nó có mặt thì ác nghiệp nó lui dần, cũng như ánh sáng mà có thì cái bóng tối nó sẽ lui dần. Đó là lời chân thật vậy đó. Đó vì vậy mà cái bài học kỳ này á, là gọi là chương làm sạch, làm mới thân tâm là vậy. Trong này cũng có lại cái câu là đốn tức kỳ tâm á, có nghĩa là dứt cái ý lăng xăng ngay tức khắc. Đốn tức kỳ tâm là dứt cái ý lăng xăng ngay tức khắc, ngay bây giờ, và cái dừng lại mọi cái tâm thức dao động bất an của mình. Làm được công việc này tức là loại trừ một lúc, ngay lập tức nghiệp thức của nhiều kiếp nó cũng được từ từ nó sẽ lui dần. Gọi là đốn tức kỳ tâm. Đốn tức kỳ tâm, chữ đốn là tức khắc. Vì thế học học học học pháp học đã vậy đó, học về cái tự động mình sáng ra, sáng ra nó rất là nhiều mặt, quý vị thấy không? Cho nên ráng chịu khó mà học đạo, nó hay hay lắm, chịu khó học đi. Tôi bây giờ là tôi cô động rồi, tôi nói không cần nói nhiều, nói ít vậy đó, rồi cho các vị dễ hiểu vậy đó, dễ hiểu. Cả một cuộc đời chúng ta nó đã lao sao mấy mươi năm, mà 60-70 năm, có người 60-70 tuổi, người 40-50 tuổi à. Chúng ta cứ mỹ lăng xăng, chúng ta không vượt chấp khỏi cái chấp thủ về thân á. Khi thấy mình đã là thân, bám nhập cái thân thì tai họa đầu tiên có mặt là cái dòng chảy của cái kiếp tử sanh. Mà khi thân này mất thì con người vội vàng tìm thân khác để chui vào, tự tạo biết bao nhiêu nghiệp thức trong cuộc đời. Cho nên sống càng lâu thì nghiệp thức càng dày, do vì chấp cái thân này là ta nên đã tạo ra lỗi lầm khốn đốn cho chính cuộc sống của mình. Chúng ta lại cho những cái nỗi vui buồn, đau khổ, hạnh phúc là mình, cho nên luôn luôn cho rằng những cảm giác đau khổ, hạnh phúc, bất an đang là mình, và mình tan biến trong cái nỗi vui buồn đó. Nếu chúng ta biết được nỗi buồn là một cảm thọ, nỗi vui là một cảm thọ, những cái sự nhận biết kia là cảm thọ buồn vui đang có mặt, thì ta không hóa thân vào nó, thì nó sẽ biến mất, và nó không làm cho mình đau khổ, và nó cũng chẳng có là cái gì để làm cho mình hưng phấn cả. Cho nên là người tu chánh niệm, ta hãy chịu khó nhìn lại, chỉ để làm một việc là nhận diện được cái tiếng vọng thức đang có mặt, nhận diện được những cái cảm thọ khoắc khoải, bất an, sầu muộn, mà đừng để chúng dẫn dắt, nhận chìm ta vào, quá thân vào nó. Mà đạo Phật tồn tại qua hơn 25 thế kỷ đã phát sinh ra ngàn vạn loại tư tưởng, giáo lý, chia chẻ, nào là thiền này thiền kia, thiền là thiền Như Lai, thiền Tổ Sư, thiền Đông Độ, thiền Tứ Niệm Xứ, thiền Mật Tông nhân dân, nhưng tất cả cũng không thoát ra ngoài thiền Tứ Niệm Xứ. Dầu thiền gì đi chăng nữa, nhưng mà Tứ Niệm Xứ là cái khởi đầu của tu tập. Đó là niệm thân, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đây là cái pháp môn mà gọi là gốc rễ, là căn bản đó, bao trùm tất cả những pháp hành của người tu Phật. Từ những cái gốc rễ ban đầu đó là thiền tứ niệm xứ, nhớ các vị nhớ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nguyên tắc của sự tu tập không phải là tự đọa đài thân tâm mình. Những pháp môn hành trì chỉ là những phương tiện để đưa cho chúng ta đi dần vào cửa đạo. Vấn đề chính yếu là chúng ta nắm được cái cách hành trì, tức là nắm được cái yếu tố quan trọng là nhận diện được từng cảm thọ của tâm. Đó là phương pháp thực tập. Như vậy thì cái phương pháp thực tập nó cũng tùy cái cách. Nó có muôn ngàn cái vạn thực tập, nhưng mà thí dụ như niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân, cái nào cũng được. Nhưng mà tất cả chúng ta phải biết đó là phương tiện, đó là những cái cánh cửa mở và mời chúng ta đi vào để làm quen từng khởi động của thân, làm chủ được ý thức, đồng thời nhận diện được cái từng sanh diệt của cảm thọ và từng máy động vọng khởi của tâm. Thật sự chúng ta chưa bao giờ làm chủ được thân này, vì thân này có những cử chỉ, những hành động, những việc làm rất vô ý thức mà chúng ta không kiểm soát được. Khi chúng ta làm mà không có chánh niệm đi vào, gọi là vô ý thức, tức là chúng ta không có khả năng nắm bắt được từng hiện khởi của cảm thọ vui buồn. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy cái đầu tiên là phải quán thân này bất tịnh. Bất tịnh đây nó phải là dơ nhơ nhớp không, mà bất tịnh đó chúng tôi thường nói là bất an, là bất bình, là bất mãn, là bất như ý. Nó gồm như vậy đó, một chữ bất tịnh mà nó gồm như vậy đó, bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Vì vậy mà chúng ta phải niệm thân hành. Niệm thân hành có nghĩa là chúng ta thấy rằng Nếu chúng ta không dừng lại, chúng ta để cho nó bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý, thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái cảm thọ vui buồn. Cho nên nó từ cái niệm thân qua tới niệm thọ, thọ đây nó có thọ khổ, thọ vui và bất khổ, bất vui, gọi là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Như thế, cái học cái bài đơn giản vậy mà tôi phân tích từng từng chi tiết tỉ mỉ ra, nó hay như vậy. Vì vậy mà bây giờ chúng ta phải ráng làm sao mà chúng ta phải vượt thoát được cái sự nổi chìm của tâm thức. Mà có những người tu rất kỹ nhưng mà có khi cũng không vượt thoát được cái sự nổi chìm của tâm thức. Mà cái điều đó như thế nào thì thôi chắc là để thứ năm nói tiếp đi ha. Hay quá. Tới đây cái hết muốn nói nữa à. Giờ sao vậy đó, tự nhiên muốn nói, muốn hết muốn nói. Phơi bài ra, trình bày ra rõ ràng vậy đó, khi mà hứng thú lên cái tự nhiên hết muốn nói. Cho nên bây giờ làm sao mà chúng ta cứ vậy đó, một bài giảng vài mươi phút vậy thôi. Thôi thứ năm gặp lại nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.